Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, Lục Văn tinh thần đan. Trong hoa viên, một già một trẻ ngồi đối diện nhau, lời nói thật vui, ha ha ha, quả nhiên không hổ là đế lăng chi tử, vẻn vẹn mấy trăm năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã là người trong chúng ta. Tốc độ tu luyện này, thực sự là đáng sợ a. Ha ha, chỉ là mấy năm nay có chút kỳ ngộ a. Ngược lại là mấy trăm năm không thấy, tiền bối phong thái như trước a. Lão giả khoát khoát tay, cười nói, ngươi đây là tại trào phúng lão phu sao? Lần trước lão phu tổn thương nguyên khí nặng nề, đi qua mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, cộng thêm tiêu hao vô số linh dược, mới miễn cưỡng khôi phục một ít khí tức. Thanh niên nhân cười nói, cho nên ta đây không phải là tới sao? Lão giả lắc đầu cười nói, một chút nguyên khí nghìn năm là có thể khôi phục lại, ngươi không dùng chạy chuyến này. Người tuổi trẻ, vãn bối nhận được tiền bối đại ân, lần này đến đây chính là vì trị tận gốc tiền bối nhanh. Lão giả nghe vậy không khỏi cả kinh, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi đã mò lấy tầng kia cánh cửa? Thanh niên nhân mỉm cười gật đầu. Lão giả thấy thế, một hồi mừng như điên. Một già một trẻ này chính là Cực Quang Hoàng Thành Huyền Cơ các chủ giản Hoàng Tiêu cùng Diệp Viễn. Tử hồn môn phong ba sau đó, Diệp Viễn tại Thiên Ưng bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thật là tử hồn môn không có nửa điểm động tĩnh. Việc này ngày, Diệp Viễn cảm giác được mình đã đến bình cảnh, chẳng mấy chốc sẽ đột phá lục giai, liền nghĩ đến tìm đến giản Hoàng Tiêu. Diệp Viễn, Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, tầng thứ 6 công pháp, rất nhanh liền muốn thôi diễn hoàn thành. Một khi thôi diễn hoàn thành, Diệp Viễn liền có thể bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Cho nên, Diệp Viễn tại an bài xong Thiên Ưng sự vụ sau đó, liền chạy tới Cực Quang Hoàng Thành, gặp lại giản Hoàng Tiêu. Diệp Viễn cũng không có lần trước loại kia thâm trầm như biển cảm giác. Bây giờ Diệp Viễn, thân thể đã đột phá lục giai, thực lực mạnh, càng là nghiền ép chân thần nhị trọng thiên. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, giản Hoàng Tiêu tại lọt vào thiên đạo phản vệ trước đó, chính là chân thần cảnh giới. Ha ha, lời này không khỏi quá khinh thường chút a. Nhiều ít thiên thần cửu trọng thiên, tại chân thần cảnh trước mặt một kẹt chính là mấy vạn năm. Coi như người thiên phú hơn người, không có hơn mười mấy trăm năm cũng khó đột phá a. Giản thần khinh thường nói. Từ chứng kiến Diệp Viễn, giản thần thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc trước Diệp Viễn đi tới Cực Quang Hoàng Thành, bất quá thần quân cảnh sơ kỳ, sư tôn tiêu hao tinh nguyên thay Diệp Viễn thôi diễn. Trong lòng hắn có chút khinh thường, cảm thấy sư tôn quyết định như vậy căn bản không đáng. Giản Hoàng Tiêu thọ nguyên tổn hao nhiều, đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, mất đi tinh nguyên tốt tu bổ, có thể mất đi thọ nguyên lại khó bù đắp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn chỉ dùng rất ngắn mấy trăm năm thời gian, cũng đã đạt được chân thần cửu trọng thiên, về mặt cảnh giới đã đuổi theo hắn. Giản thần trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Nghe lời này, Diệp Viễn chỉ là cười không nói. Giản Hoàng Tiêu thâm ý sâu sắc xem giản thần liếc mắt, cười nói, thần nhi, ngươi nhãn lực chưa tới a. Diệp tiểu hữu tinh mang nội liễm, da trắng nõn nà, dung mạo đại biến, đã là tu luyện tới lục chuyển kim thân, cho nên vi sư mới gọi hắn là người trong chúng ta. Giản thần nghe vậy, con người đột nhiên co lại. Bất quá giản Hoàng Tiêu lời kế tiếp càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Hơn nữa, Diệp tiểu hữu loại này tình trạng rất như là trong truyền thuyết hoàn mỹ lục chuyển kim thân. Không biết lão phu đoán đúng không? Nói, giản Hoàng Tiêu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng là bị Giản Hoàng Tiêu nói vẻ mặt kinh ngạc. Chợt cười khổ nói, tiền bối thực sự là hảo nhãn lực, nói không sai chút nào. Giản Hoàng Tiêu vẻ mặt đắc sắc, vuốt râu mà cười nói, ha ha, lão phu cả đời này đều tại luyện một đôi mắt này. Ngươi số mệnh mặc dù thôi diễn không ra, thế nhưng có nhiều thứ nhưng là không giấu được. Diệp Viễn nghe vậy cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Ôm Nguyền nói, tiền bối pháp nhãn, Diệp Viễn bội phục. Giản Thần ở một bên sớm đã chấn đắc nói không ra lời. Hoàn mỹ lục chuyển kim thân, đây chính là luyện thể võ giả trong truyền thuyết tồn tại. Thực lực cực cường hãn, không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện ở Diệp Viễn trên người. Hắn càng không có nghĩ tới đúng, Diệp Viễn cư nhiên nhanh như vậy liền bước vào lục giai. Hoàn mỹ lục chuyển kim thân, cái kia nhưng là chân chính lục giai cường giả a. Hắn tại thiên thần cửu trọng thiên kẹt không biết bao nhiêu năm, nhưng thủy chung vô pháp chạm tới tầng kia bình cảnh. So sánh dưới, hắn cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch quá lớn. Hừ, coi như là hoàn mỹ lục chuyển kim thân thì như thế nào? Đừng nói hắn còn không có đột phá chân thần cảnh, coi như hắn thật đột phá, trong khoảng thời gian ngắn lại nơi nào có thể luyện chế ra lục văn tinh thần đan? Sư tôn phản phệ nổi khổ, làm sao có thể tiêu trừ? Giản Thần hừ lạnh nói. Giản Hoàng Tiêu nhướng mày, mắng, thần nhi, làm can, võ đạo thế giới thực lực vi tôn, Diệp Viễn đã là người trong chúng ta, cái nào đến phiên ngươi như vậy làm càn? Diệp Viễn nghe vậy nhưng là nhíu mày, khoát tay một cái nói, không có gì đáng ngại, Giản Thần huynh vốn là so với ta lớn tuổi, hơn nữa hắn chính là lo lắng tiền bối thân thể, ha ha, huống hồ, hắn không lâu sau nữa cũng là người trong chúng ta. Nói, Diệp Viễn lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Giản Thần, cười nói, Giản Thần huynh, đây là Diệp mỗ luyện chế Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, cũng xin vui lòng nhận cho. Diệp mỗ chịu tiền bối đại ân, không thể báo đáp, đan dược này coi như là một điểm lợi tức đi, có Vạn Bảo Lâu làm hậu thuẫn, Diệp Viễn bây giờ tự nhiên là không thiếu linh dược, lại luyện chế mấy viên Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan tự nhiên không nói chơi. Chỉ là dù vậy, Diệp Viễn trên người Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan cũng không nhiều. Dù sao loại này cấp bậc linh dược, Vạn Bảo Lâu cũng không khả năng không hạn chế cung ứng. Đối với Giản Hoàng Tiêu, Diệp Viễn trong lòng là phi thường cảm kích. Nếu như không phải hắn tiêu hao tâm lực thôi diễn ra bạch quang vị trí, hắn sợ rằng phải nuốt hận cả đời. Diệp Viễn tự nhiên có thể nhìn ra, Giản Thần là Giản Hoàng Tiêu coi trọng nhất đệ tử. Cái này Giản Thần rõ ràng cho thấy vây ở chân thần cảnh nhiều năm, một mực vô pháp đột phá, lúc này mới trong lòng sinh ra oán khí. Cho nên, Diệp Viễn mới có thể cho hắn một viên chân quý như thế đan dược. Giản Hoàng Tiêu thầy trò nghe lời này, nhất thời vẻ mặt dại ra, Giản Thần có chút đờ đẫn địa mà tiếp nhận bình thuốc, bản năng chìm vào một tia thần thức tra xét, cả người nhất thời hóa đá. Hảo, hảo linh thần phẩm, ta không phải nhìn lầm a? Giản Thần lúc nói chuyện đầu lưỡi đều gỡ không thẳng, hắn lần nữa chìm vào một luồng thần thức tra xét, đạt được kết quả vẫn là hạo linh thần phẩm. Hạo linh thần đan, hắn đời này đều chưa từng thấy qua, chớ đừng nói chi là hạo linh thần phẩm Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan. Giờ này khắc này, cả người hắn đầu óc đều là mê mẩn, hoàn toàn không biết mình suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết là chính mình tựa hồ dẫm nhầm cứt chó. Nghe Giản Thần lời nói, may là Giản Hoàng Tiêu kiến thức rộng rãi, há miệng cũng là nửa ngày không có hợp lại. Diệp tiểu hữu, cái này đan dược này quá chân quý, Giản Thần không thể nhận. Giản Thần nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động, trên mặt đều là không bỏ. Trong tay bình thuốc nhỏ nhưng là bắt chặt hơn. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, tiền bối không cần như vậy. Tại Diệp Viễn trong mắt 1.000 khỏa 1.000.000 khỏa Hạo Linh thần đan cũng không có huynh đệ mạng trọng yếu. Giản thần huynh hiện tại yêu cầu cái này, nhường hắn thu cất đi. Mặt khác, giản thần huynh vừa rồi nhắc tới Lục Văn tinh thần đan. Vậy là cái gì đan dược? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.